Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3753, chương 3718, linh hồn bỏ trốn. Như thế nào tự cứu hắn hiện tại nhục thân không động được? Hoặc là dùng bản nguyên thần lực khống chế linh hồn chạy trốn? Chỉ là nói như vậy Lục Ly khẳng định hội sẽ truy sát. Linh hồn ly thể sau cái kia chính là Lục Bình không dễ. Đối chiến Thánh Hoàng có lẽ không quan hệ. Đối phó Lục Ly loại này vậy liền rất phiền phức. Chỉ cần Lục Ly cẩn thận một chút, cơ bản không có khả năng diệt sát Lục Ly. Linh hồn hắn ly thể, kia bản nguyên thần lực đều không thể vận dụng. Chỉ có thể phóng thích công kích linh hồn. Đối với công kích linh hồn hắn cũng không phải là rất am hiểu. Quy lực có hạn, Lục Ly không tới gần, kia cơ bản không đùa. Hắn có thể lợi dụng linh hồn phóng thích một chút nhìn rất đáng sợ chiêu thức. Lục Ly bên người có một cái Lục Tiểu Bạch. Lục Tiểu Bạch là Đông Cảnh Chi Vương Nhi Tử. Đối với những này hư trương làm bộ chiêu thức đoán chừng một chút liền có thể khám phá. Như vậy, chỉ còn lại đàm phán Nam Cảnh Chi Vương tinh tế nghĩ đến phía bên mình còn có cái gì có thể lợi dụng điều kiện, có thể làm cho Lục Ly động tâm điều kiện. Trầm ngâm một lát sau, hắn thần niệm quét tới quét lui, muốn tìm Lục Ly chỗ cùng Lục Ly đi đàm phán. Lục Ly tại pháp giới bên trong, hắn tìm không thấy Lục Ly, tìm tòi mấy lần về sau, hắn lợi dụng hồn lực chấn động. Truyền ra đi một thanh âm, Lục Ly, ngươi thắng, ra gặp một lần đi, bản tọa cùng ngươi nói chuyện. Hắn hô vài tiếng, Lục Ly một mực chú ý bên này, tự nhiên nghe được, Lục Ly có chút chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn ra, thân hình thoáng hiện ở bên ngoài, khoảng cách hơi xa, hắn truyền âm tới nói, ngươi muốn nói cái gì, ta muốn sống. Nam Cảnh Chi Vương không có đùa hư, đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta có thể lập xuống chủ thần huyết thể, chỉ cần ngươi giải trừ băng phong, bản tọa nguyện biến chiến tranh thành tơ lụa, chúng ta bắt tay giảng hòa, ngươi còn có thể ra điều kiện, ta có thể làm được, ngươi cũng có thể nâng. Nam Cảnh Chi Vương thành ý rất đủ, Lục Ly lại tim rắn như thép. Đánh giết một cái cảnh vương đối với hắn mà nói so cái gì dụ hoặc đều lớn. Chủ thần huyết thể mặc dù hữu hiệu, nhưng hắn vẫn cảm thấy diệt sát một cái cảnh vương càng tốt hơn một chút. Bởi vì chỉ cần diệt sát Nam Cảnh Chi Vương, lại đi đem Bắc Cảnh Chi Vương, Tây Cảnh Chi Vương diệt sát. Vậy hắn tuyệt đối có thể uy hiếp toàn bộ tiên vực. Đến lúc đó liền không còn có cường giả dám đến tìm hắn để gây sự. Hắn cùng Tiểu Bạch liền có thể thản nhiên sinh hoạt. Chờ Tiểu Bạch đột phá đại viên mãn, vậy liền triệt để gối cao không lo. Sở dĩ hắn không nói gì, Nam Cảnh Chi Vương gặp hắn trầm mặc thật lâu đều không nói gì, có chút cuống lên. Hắn lần nữa truyền âm nói, Lục Ly, ta và ngươi không có ân oán. Nói đến cùng Lục Tiểu Bạch cũng không có quá sâu ân oán. Lần này ta sở dĩ theo đuổi giết Lục Tiểu Bạch là Bối Huyền hứa dùng lợi lớn. Như vậy đi, trước mặt điều kiện không nói, ta thêm một đầu, ta giúp các ngươi diệt Bối Huyền, trong bóng tối đoạt lại Đông Cảnh như thế nào? Nam Cảnh Chi Vương vì sống sót thành ý tràn đầy. Tại thời khắc này Lục Ly thậm chí có chút tâm động. Giống như Nam Cảnh Chi Vương hỗ trợ, diệt sát Bối Huyền hội, sẽ đơn giản hơn. Hắn chần chờ mấy hơi thời gian về sau, cuối cùng lắc đầu truyền âm nói, thật có lỗi, chỉ có người chết mới là ổn thỏa nhất. Nói xong, Lục Ly thân thể thiểm vào pháp giới bên trong, hắn không muốn tiếp tục cùng Nam Cảnh Chi Vương nói nữa. Sợ chính mình thay đổi chủ ý, bảo hổ lột ra. Dùng thực lực của hắn bây giờ còn quá yếu, không giết mấy cái cảnh vương, hắn khẳng định không có cách nào uy hiếp quần hùng. Nam Cảnh Chi Vương hắn tất phải giết. Nam Cảnh Chi Vương gặp Lục Ly không thấy, biết đàm phán tan vỡ, Lục Ly tất giết hắn. Nội tâm của hắn khe khẽ thở dài. Hắn chỉ còn lại một con đường có thể đi. Cái kia chính là học năm đó Bối Huyền đồng dạng. Lợi dụng bản nguyên thần lực bao khỏa linh hồn trốn. Chỉ cần có thể né tránh Lục Ly truy sát. Vậy hắn tùy ý ẩn núp đi một cái giới diện. Đều có thể nghĩ biện pháp khống chế bản giới mặt cường giả giúp hắn tái tạo nhục thân. Tái tạo nhục thân về sau, chiến lực của hắn lại có ảnh hưởng. Đối về sau thực lực tăng lên cũng sẽ có ảnh hưởng. Những cái kia đều không trọng yếu. Còn sống mới là chuyện trọng yếu nhất. Hắn bắt đầu khống chế bản nguyên thần lực di động. Toàn bộ tiến vào hắn linh hồn bên trong. Sau đó đem bản nguyên thần lực cùng linh hồn dung hợp lại cùng nhau. Hắn khống chế linh hồn gào thét mà ra. Thoát đi nhục thân, muốn chạy trốn, Lục Ly một mực tại giám sát Nam Cảnh Chi Vương. Cảm thấy dị dạng về sau, hắn lập tức tỉnh ngộ lại. Linh hồn vốn là vô hình, nhưng dung hợp bản nguyên thần lực về sau, lại có thể mơ hồ dò xét đến. Hắn thân thể lóe lên xuất hiện ở bên ngoài, bay thẳng trở về ban đầu chiến thuyền, đồng thời để chiến thuyền ra tốc hướng Nam Cảnh Chi Vương linh hồn chạy trốn phương hướng phóng đi. Bên này Nam Cảnh Chi Vương nhục thân hắn đều không để ý tới quản. Hưu, Nam Cảnh Chi Vương linh hồn tốc độ rất nhanh, bởi vì thiêu đốt một phần bản nguyên thần lực, tốc độ phi thường khủng bố. Lục Ly chiến thuyền tốc độ còn có thể, nhưng gia tốc phía dưới cùng Nam Cảnh Chi Vương linh hồn chạy trốn tốc độ so sánh kém một chút. Đuổi không kịp a, Lục Ly trơ mắt nhìn xem Nam Cảnh Chi Vương linh hồn biến mất tại phương xa. Âm thầm có chút nóng nảy, Nam Cảnh Chi Vương trốn phương hướng là kim giáp giới bên kia. Bên kia thế nhưng là có rất nhiều giới diện, đến lúc đó ẩn núp đi. Muốn tìm kiếm liền hội rất phiền phức. Đúng, Lục Ly nhớ tới Tiểu Bạch, vội vàng truyền âm nói. Tiểu Bạch, ngươi có tàu ma sao? Tàu ma tốc độ là nhanh nhất. Có tàu ma, cái kia hẳn là có thể đuổi kịp Nam Cảnh Chi Vương linh hồn. Tiểu Bạch sững sờ, hắn lật xem lên không gian giới. Vẫn đại nhân chừa cho hắn một chút bảo vật tài nguyên những này. Hắn cũng không xác định có hay không. Có, lão đại, có hai chiếc. Tiểu Bạch thanh âm vừa mới rơi xuống, Lục Ly tựu chuồn đi vào, sau đó đem Tiểu Bạch mang ra ngoài. Hắn quát khẽ nói, lấy ra tàu ma, Nam Cảnh Chi Vương linh hồn trốn, chúng ta đuổi giết hắn. Tốt, Tiểu Bạch lập tức tinh thần chấn động, vội vàng lấy ra tàu ma. Lục Ly tướng chiến thuyền thu hồi, cùng Tiểu Bạch cưỡi tàu ma tốc độ cao nhất đuổi theo. Tàu ma đây là toàn bộ bên trong đại thế giới tối cường chiến thuyền. Tốc độ so đại viên mãn nhanh hơn một chút xíu, trừ phi Nam Cảnh Chi Vương một mực thiêu đốt bản nguyên thần lực. Nếu không rất nhanh liền có thể đuổi kịp. Lão đại, Nam Cảnh Chi Vương linh hồn chạy trốn, Tiểu Bạch một bên khống chế tàu ma tốc độ cao nhất đuổi theo, một bên hỏi ý kiến hỏi. Đạt được Lục Ly xác định về sau, Tiểu Bạch mừng lớn nói, lão thái thái lợi hại, tuyệt đối không thể để cho linh hồn hắn đào tẩu. Lão tặc này tham dự qua mưu hại cha ta. Yên tâm đi, hắn chạy không được. Lục Ly để Tiểu Bạch khống chế tàu ma. Hắn ngồi xếp bằng, lấy ra chủ thần khí bắt đầu dò xét. Chủ thần khí dò xét phía dưới, Nam Cảnh Chi Vương tựu không chỗ che thân. Lục Ly rất nhanh khóa chặt Nam Cảnh Chi Vương linh hồn. Hắn để Tiểu Bạch có chút chuyển hướng, một đường truy tung đi qua. Hưu, Nam Cảnh Chi Vương linh hồn trực tiếp chui vào một cái giới diện bên trong. Sau đó ở bên trong dừng lại một lát, lại từ một cái khác cửa ra vào chui ra. Từ đầu đến cuối, đây hết thảy đều tại Lục Ly giám sát phía dưới. Lục Ly để Tiểu Bạch không có tiến vào cái này giới diện, trực tiếp lượn quanh đi tiền phương chặn đường. Nam Cảnh Chi Vương linh hồn tại giới diện bên trong làm trễ nải một lát. Tại hắn vừa mới xuyên cái kia giới diện không bao lâu, nơi xa hư không bên trong một cái tay xuất hiện, tiếp lấy dùng cái tay kia làm trung tâm. Bốn phương tám hướng không gian cấp tốc bị đông cứng, Nam Cảnh Chi Vương linh hồn tốc độ đại giảm, hàn khí đối với hắn linh hồn vẫn có một ít ảnh hưởng. Song, Nam Cảnh Chi Vương phát hiện một cái chiến đao liên tục lấp lánh, từng đạo kinh thiên đao mang bổ tới về sau, nội tâm phát ra một đạo gào thét. Hắn linh hồn này vốn là đã thụ thương, tại hàn khí ảnh hưởng phía dưới, tốc độ bị hao tổn, Lục Ly tiếp tục công kích, chỉ cần bị đánh trúng mấy lần, linh hồn liền hội trọng thương, đến lúc đó liền hội thần hồn câu diệt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.